Chương 670, chẳng lẽ không có thể nói lý ra đàm luận sao? Hôm nay ngũ lao tinh, kỳ thực cũng không muốn cùng Sĩ Dạ mọc lên cái gì xung đột. Dĩ nhiên, không phải ngũ lao tinh không muốn nhằm vào Sĩ Dạ, chủ yếu là bởi vì kiên kỵ. Nếu như có thể biết Sĩ Dạ thực lực cụ thể, biết Sĩ Dạ con bài chưa lật là cái gì, có thể ngũ lao tinh mới dám đối với Sĩ Dạ động thủ đi. Nhưng là bây giờ ngũ lao tinh đối với Sĩ Dạ hoàn toàn chính là hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên như vậy tình huống bên dưới, làm sao có thể đối với Sĩ Dạ động thủ đâu. Dĩ nhiên, nếu như ngũ lao tinh thực sự biết Sĩ Dạ thực lực kinh khủng, biết Sĩ Dạ chân thực con bài chưa lật sau đó, chỉ sợ cũng càng thêm không dám động thủ. A ngươi trước hảo hảo dưỡng thương A, lúc đầu ta dự định đối phó dâu trắng, xem ra hiện tại cần rời lại. A kẻ nù lúc đầu dự định nhằm vào dâu trắng, nhưng là bây giờ phụ gì tỏ dạ bắt toa, như nay chỉ có thể bỏ qua. Còn như ạ kẻ nủ vì sao nhằm vào dâu trắng, cũng không phải là bởi vì dâu trắng dễ khi dễ, trên đỉnh chiến tranh đánh một trận xong, đã để ạ kẻ nủ biết hôm nay dâu trắng không dễ ức hiếp. Chỉ là bây giờ hắn cần làm ra một ít chuyện giảm bớt trên biển khơi càng phát ra tình thế nghiêm trọng, còn có chính là ngũ lao tinh sự tình. Trước đây ngũ lao tinh chống đỡ hắn, thế nhưng đưa tới hắn hiện tại cũng bị quản chế với ngũ lao tinh. Ở ngũ lao tinh trước mặt, ạ kẻ nủ thật không có cái gì tôn nghiêm. Sau đó ạ kẻ nủ ly khai phủ gì tỏ dạ nơi đây, bây giờ ạ kẻ nủ đã biết phủ gì tỏ dạ tình huống, miễn là không phải nguy cấp sinh mệnh là được. Kỳ thực phủ gì tỏ dạ có thể sống, đã coi như là nhặt về một cái mạng, đã có thể đáng được ăn mừng. Ạ kẻ nủ sau khi rời khỏi, phủ gì tỏ dạ rơi vào trong trầm tư. Uzumaki Shiza thực lực, sợ rằng là xa xa vượt qua còn lại tứ hoàng. Nếu quả thật muốn diệt trừ hải tặc lời nói, còn cần đối phó Uzumaki Shiza. Phù gì tỏ ra bây giờ có một cái mục tiêu, đó chính là đối phó Uzumaki Shiza. Chuyện này sẽ là phù gì tỏ ra cuộc đời mục tiêu. Tuy là ngay bây giờ đến xem, phù gì tỏ ra mục tiêu thật là có điểm không biết tự lượng sức mình, thế nhưng phù gì tỏ ra trong nội tâm vẫn có niềm tin. Có năm chắc có thể thực hiện trong lòng mình mục tiêu. Một ngày nào đó có thể đánh bại Uzumaki Shiza. Chỉ bất quá hết thể đều không phải hiện tại, bây giờ còn chưa phải là muốn những thứ này thời điểm. Phù gì tỏ ra tạm thời đặt ở tâm lý, an tâm dưỡng thương. Ngẫm lại Shiza buông lỏng là có thể tiêu diệt hắn, bây giờ muốn những thứ này cũng chỉ là phí công. Phù gì tỏ ra cũng không cảm thấy, chỉ bằng hắn chính mình năng lực, có thể hoàn thành trong lòng mục tiêu. Thực lực của hắn đã tới cực hạn, cho dù về sau có thể có chút đề thăng, thế nhưng tăng lên cũng tuyệt đối hữu hạn. Ngược lại dựa vào cùng với chính mình thực lực, về sau đi đánh bại Uzumaki Shiza, loại chuyện như vậy là tuyệt đối không thể thực hiện được, phù gì tỏ ra cũng là có thể thấy rõ. Cho nên liền chỉ có thể dựa vào khác đường, đó chính là liên hợp những người khác lực lượng, đi đối phó Uzumaki Shiza. Xem ra ta về sau không thể cùng ạ kẻ nủ có nhiều như vậy mâu thuẫn. Phù gì tỏ ra trong lòng trầm tư, đầu tiên có thể lạp long người đương nhiên là ạ kẻ nù, hắn cùng ạ kẻ nù ở một ít ý kiến trên có chút không hợp. Tuy là ạ kẻ nù cải biến một ít, thế nhưng bản tính bên trong cực đoan, cũng không phải dễ dàng như vậy thay đổi, kỳ thực hôm nay ạ kẻ nù vẫn còn có chút cực đoan. Chỉ là có thể khắc chế, thế nhưng phù gì tỏ ra chính là không quen nhìn ạ kẻ nù tính nết. Cho nên hai người bọn họ trong lúc đó, nhưng thật ra là có mâu thuẫn không nhỏ. Thế nhưng nếu như về sau có thể đối phó Uzumaki Shiza lời nói, cho dù là hắn thỏa hiệp một chút nói, dường như cũng không có cái gì, cũng có thể làm được. Ân, đây là phụ gì tỏ dạ trong lòng mình ý tưởng, có thời gian thời điểm, phải đi cùng ạ kẻ nủ trao đổi một chút ý nghĩ trong lòng A Shiza có thể không biết, nguyên nhân bởi vì hắn, ngược lại để ạ kẻ nủ cùng phụ gì tỏ dạ quan hệ giữa tiến một bước hòa hoãn. Hôm nay Shiza ở ngư nhân đảo qua ngược lại là rất không tệ. Shiza đại nhân, có muốn hay không ta cho ngươi tìm vài cái nhân ngư tộc mỹ nữ qua đây? Nẹp tuần hướng về Shiza nói rằng. Ngươi muốn làm cái gì hẳn có lạnh như băng hướng về nẹp tuần hỏi. Shiza hướng về lão ni phổ đống nhiên nhìn thoáng qua. Ngươi là đang làm chết ta nẹp tuần. Chuyện này chẳng lẽ không có thể nói lý ra đàm luận sao không muốn đặt ở trên mặt nổi tới. Hơn nữa mấu chốt nhất là. Ngươi lại dám ngay trước Hàn Cọc nói cái này. Nói thật, hiện tại Hàn Cọc không có trực tiếp rút đao chém chết ngươi, ngươi nên là thiêu cao hương. Kỳ thực nếu như không phải Sĩ Dạ hổ xì lôi kéo Hàn Cọc lời nói, hôm nay Nẹp Tùn đã bị Hàn Cọc cho một đao chém chết. Nẹp Tùn ngượng ngùng cười, hoàn toàn không dám nói tiếp nữa, quên nơi này có Sĩ Dạ đại nhân hồng nhan chi kỷ. Ai, những lời này không nên nói à, hiện tại Nẹp Tùn đều muốn tự mình đánh mình một trận, vì sao cái gì đều muốn nói sao, cái này không phải là mình tìm đường chết sao. Ánh mắt thận trọng quan sát một chút Sĩ Dạ, chứng kiến Sĩ Dạ cũng không có sinh khí, Nẹp Tùn lúc này mới thả thở phào một cái. Chẳng qua hiện nay Nẹp Tùn cũng là bộ dáng thận trọng, một bộ rất sợ đắc tội dáng dấp. Khao y khao y, ta trước hết ly khai A16. Nẹp Tùn vẫn như cũ cảm thấy như có như không sát khí, vẫn luôn ở bên cạnh mình, dường như có thể thẩm thấu đến trong thân thể của mình sát y ân. Nẹp Tùn ngươi trước đi thôi. Ski dạ khoát khoát tay, để Nẹp Tùn ly khai. Đây cũng tính là cứu Nẹp Tùn một lần à, tuy là Nẹp Tùn không có ánh mắt, nói cũng không phải lúc. Thế nhưng Nẹp Tùn tâm thật là tốt à, ân, ngược lại đối với Ski dạ mà nói, Nẹp Tùn tâm tuyệt đối là tốt. Nẹp Tùn bây giờ ở Sĩ Dạ trong mắt của, vậy cũng tuyệt đối là một cái người hảo tâm a, đa tạ Sĩ Dạ đại nhân. Nẹp Tùn cảm kích hướng về Sĩ Dạ nói lời cảm tạ một tiếng, sau đó vội vã rời khỏi nơi này. Sau khi rời khỏi, Nẹp Tùn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác cả người đều phải bị mồ hôi lạnh cho xâm thấu. Ba, hành, nếu như không phải xem ở Sĩ Dạ hổ xì mặt trên, thiếp thân tuyệt đối sẽ không dễ tha hắn. Hàn Cốc tức giận hừ một tiếng nói rằng, xin lỗi á Hàn Cốc tỷ tỷ. Ski dạ hổ xì vẻ mặt ngượng ngùng hướng về Hàn Cốc nói rằng, không có việc gì, cùng Ski dạ hổ xì ngươi không có quan hệ, Ski dạ hổ xì ngươi không cần phải cùng ta xin lỗi. Hàn Cốc ôn nhu sờ sờ Ski dạ hổ xì mái tóc. Ski dạ hổ xì nheo lại con mắt tới, một bộ cực kỳ hưởng thụ răng dấp, đối với Hàn Cốc mạc đầu sắt là chỉ đi qua đem nữ sinh vào đầu. Là một loại liêu mội tất sắc kỹ, Sĩ Dạ Hồ Sĩ hết sức hưởng thụ. Dĩ nhiên, kỳ thực Sĩ Dạ Hồ Sĩ trong lòng, nhất hưởng thụ vẫn là Sĩ Dạ mạc đầu sắt là chỉ đi qua đem nữ sinh vào đầu, là một loại liêu mội tất sắc kỹ. Sĩ Dạ, ngươi chẳng lẽ trách cứ thiếp thân A Hàn Cốc ngồi ở Sĩ Dạ bên người, thận trọng hướng về Sĩ Dạ hỏi. Hàn Cốc sợ nhất là cái gì, sợ nhất kỳ thực chính là Sĩ Dạ trách cứ, còn như những thứ khác. Hàn Cốc nhưng mà cái gì cũng không sợ á, yên tâm đi, trách cứ ngươi ta đương nhiên sẽ không, ta làm sao lại trách cứ ngươi nhi. Sĩ Dạ cười nhạt, sau đó sờ sờ Hàn Cốc đầu nói rằng, ân, vừa rồi Hàn Cốc cho Sĩ Dạ hổ xì một cái mạc đầu sắt là chỉ đi qua đem nữ sinh vào đầu, là một loại liêu muội tất sắc kỹ, bây giờ Sĩ Dạ cho Hàn Cốc một cái mạc đầu sắt là chỉ đi qua đem nữ sinh vào đầu, là một loại liêu muội tất sắc kỹ. Mà Hàn Cốc cùng Sĩ Dạ hổ xì giống nhau, đều là vô cùng hưởng thụ, một bộ ôn thuận dáng dấp ở Sĩ Dạ bên người. Sĩ Dạ ca ca, ta cũng muốn. Sĩ Dạ hổ xì manh đắt đắt đại mắt nhìn Sĩ Dạ, trong mắt đầy áp vô tận chờ mong. Hảo hảo tốt, ta đương nhiên sẽ không quên rơi chúng ta tiểu Sĩ Dạ hổ xì. Sĩ Dạ nhìn Sĩ Dạ hổ xì cười nhạt. Sau đó đem để tay ở tại Sĩ Dạ hổ xì trên đầu. Sĩ Dạ hổ xì trên mặt tươi cười. Lập tức gần kề Sĩ Dạ, cả người đều dựa vào ở Sĩ Dạ trên người, cùng bên cạnh Hàn Cốc giống nhau cửa.